Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, 183 Đan Mạch Hoàng Kim Chi Dực. Dẫn bóng về sau, Liverpool đắc thế không tha người. Bộ đường là vừa xem hiểu ngay. Giữa trận nhanh chóng quá độ, lại từ bên trái đường tập kích xé mở Miuo phòng thủ lỗ hổng. Sau đó giữa trận cùng tiền vệ bọc đánh trung lộ, Miuo tự động điều chỉnh cũng hết sức nhanh chóng. Makelele chủ động hiệp phòng Snyder bên này. Balak cũng không còn tấp nập chen vào. Thành Thành thật thật tại bên trong hậu trường làm công binh việc nặng. Nhận bóng sau trực tiếp đưa cho trước mặt nét. Đây cũng là Miuo chiến thuật hoán đổi thường dùng điều chỉnh. Chiếm thượng phong lúc chèn ép bách mạnh hơn 433. Đối thủ thế công hung mãnh lúc đổi đánh rồi 4231. Trước đặt chân bên trong hậu trường phòng thủ lại lợi dụng đối thủ ép lên đến sau lỗ hổng đánh rồi. Phản công nhanh, McManaman một đối một đối mặt Snyder đột phá xác suất thành công cực cao. Nhưng ở Makelele chủ động dựa đi tới sau, Snyder có thể chuyên tâm phòng thủ đối phương xuống để. Cái này khiến McManaman tao ngộ khó khăn. Lên chân truyền bên trong cực kỳ miễn cưỡng. Thậm chí tại hiệp một cuối cùng 2 phút đồng hồ kề sát đất truyền bóng bị Makelele trực tiếp gãy mất. Lúc này Liverpool trận hình đã ép tới qua trước. Makelele cắt bóng sau nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền bên trong trước trận. Nét tại bên trong vòng phụ cận cầm banh sau xoay người lại. Ban cùng Becker đang từ hậu trường sau này rút. Nhưng nét tốc độ càng nhanh. Hắn khởi động về sau dẫn bóng sải bước hướng trước trận đánh tới. Nhỏ Redknapp như lâm đại địch từng bước lui lại. Hắn không vội ở trên đoạt, mà là trước tiên lui sau. Cùng trung vệ hợp thành một cái phòng thủ hệ thống đến ngăn chặn đối thủ tiến công. Cheseguet kéo ra trời làm tiếp ứng. Nét đi vào trời tuyến đầu sau. Nhỏ Redknapp rốt cục muốn cận thân bức cướp rồi. Nét biến dây hướng phải đường đánh tới. Nhỏ Redknapp theo thật sát đi. Đột nhiên, phải đường một đạo bóng dáng ánh vào rồi tầm mắt bên trong. Nhỏ Redknapp áp lực đột ngột tăng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nét. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là cầm bóng người. Uy hiếp lớn nhất, nét cùng Larsson chạy rồi cái giao nhau. Cái này khiến nhỏ Redknapp đột nhiên dừng bước. Bóng đâu? Hắn đột nhiên quay đầu. Sau đó nhào về phía Larsson. Giảo hoạt người Cộng hòa Séc. Ngay tại vị trí chạy giao nhau trong nháy mắt, nét dưới chân bóng ra mang theo đã không thấy tăm hơi. Hắn cũng không có làm truyền bóng động tác, càng giống là hắn cố ý chạy qua rồi. Bóng ra lưu tại chỗ, mà Larsson vừa lúc từ phía sau hắn xông qua thuận thế mang đi bóng ra. Nhỏ Redknapp bởi vì thân thể tiết tấu dừng lại khẽ động ở giữa. Rõ ràng bị Larsson hất ra rồi khoảng cách. Mà làm Larsson dẫn bóng đi vào lớn trời dây trên lúc. Liverpool song trung vệ lập tức cảnh giác. Skrlai nhào tới. Báp chăm chú nhìn Cheseguet. Larsson cơ hồ lâm vào một cái bốn bề thọ địch hoàn cảnh bên trong. Trước có Skrlai. Phải có nhỏ Redknapp. Sau lưng còn có ban cùng Becker về truy. Nhưng tỉnh táo người Thụy Điển lại đem bóng ra từ Skrlai cùng báp giữa người nghiêng truyền đi. Cheseguet lần thứ nhất không nhúc nhích, chờ bóng đi qua về sau mới bắt đầu hướng trước cửa đi bọc đánh. Báp đang đuổi bóng cùng truy người ở giữa trần chờ nửa giây, khiến cho hắn khởi động chậm, mà liền tại phía sau hắn, mới vừa rồi cùng Larsson chạy rồi giao nhau nét lại lượn quanh trở về. Vừa vặn giết vào trời không người chằm chằm phòng, tiếp ứng rồi Larsson cước này xé mở phòng tiến thẳng truyền bóng. Trời bên trong 45 độ góc vị trí. Nét nghênh bóng chính là một cước đệm bóng. Vứt bỏ cửa mà ra dêm duỗi dài chân đi cản. Quay đầu nhìn một cái. Tâm chìm đến rồi đáy cốc. Sân bóng đờ đen reo hò rung trời. Dẫn bóng sau nét một tay nắm tay hướng về khán đài fan hâm mộ bóng đá vung vẩy. Miuo tại hiệp một sắp kết thúc lúc San đều tỷ số rồi điểm số. Cái này dẫn bóng cực kỳ trọng yếu. Dẫn bóng người là nét. Đây là một lần nét cùng Larsson ăn ý phối hợp. Chủ đề lại trở lại cái kia thảo luận kịch liệt. Nhất khâu bên trong. làm Miwoo biên phong tấp nập nghiêng cắm trung lộ. Hơn nữa công kích tính giữa trận hoặc là trước eo nét từ truyền bóng tay nhân vật biến thành sát thủ lúc hắn đột nhập trời sẽ để hậu vệ không kịp chuẩn bị. Chỉ cần lại có người có thể truyền ra một cước chí mạng truyền bóng, như vậy hắn liền có năng lực đạt được. Liverpool muốn tiến công, cho nên hậu trường có rảnh ở giữa để Miwoo tiến hành phối hợp. Đến cùng nên như gì hạn chế tấn công như vậy? Rất rõ ràng đơn tiền vệ trụ là không được. Nhỏ Redknapp rất cố gắng, nhưng hắn phòng thủ diện tích che phủ cũng không lớn. Người rất khó chỉ trích hắn vừa rồi từ bỏ nét ngược lại chằm chằm phòng Larsson là sai. Bởi vì nơi nào là hắn khu vực phòng thủ. Hiệp 1 rất nhanh kết thúc. Song phương cầu thủ đi vào phòng thay quần áo. Andrej tiến vào phòng thay quần áo sau đứng tại chiến thuật tấm trước. Biểu lộ có chút lạnh. Vừa mở màn thời điểm, chúng ta lâm vào bị động nguyên nhân có rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất chính là các ngươi khinh thị Liverpool. Có lẽ đi qua 4 lần đối mặt Liverpool thắng lợi làm các ngươi đem bọn hắn không có đặt ở mắt bên trong. Nhưng kết quả là cái gì? Bọn hắn dùng càng tích cực nghiêm túc thái độ đá ra rồi không tệ 45 phút đồng hồ tranh tài. Các ngươi lúc đầu có thể sáng tạo càng nhiều cơ hội. Nhưng các ngươi vì chính mình tâm tính trên tản mạn mà bỏ ra đại giới. David, nhất là ngươi, nói cho ta biết, hiệp 2 ngươi có thể để cho ta tiếp tục đối với ngươi bảo trì tín nhiệm sao? Trezeguet hiệp 1 sơ đoạn biểu hiện rất bình thường. Hơn nữa hắn chết đứng đấy vị trí, để Andrej rất không hài lòng. Hắn cần tiền vệ có thể lui về tiếp ứng. Tại phòng thủ bên trong cũng nhất định phải đầu nhập. Andrej không yêu cầu tiền vệ lúc trước trận chạy về nhà mình chơi bên trong. Nhưng lui về chiều sâu tối thiểu muốn đến bên trong vòng. Hơn nữa là trực tiếp quấy rầy đối thủ trung lộ tổ chức nhân viên tác dụng. Mà không phải hững hờ tản bộ trở lại bên trong vòng. Trezeguet muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể lớn tiếng nói. Không có vấn đề. Hiệp 2 ta sẽ cố gắng. Lão đại, ngươi nhìn đi. Hắn nhưng thật ra là muốn nói. Tiền đạo cánh trái Gronje. Hắn am hiểu xuống để truyền bên trong. Ta đè vào phía trước nhất muốn soát mấy cái dẫn bóng đâu. Nhưng hắn cũng buồn bực. Huấn luyện bên trong Gronje truyền bên trong khối lượng không có hôm nay bết bát như vậy a. Andrej bố trí một phen phòng thủ bên trong yếu điểm. Sau đó điểm danh Gronje. Tại chiến thuật tấm bảng vẽ ra một cái dây dây dấu vết. Nói, Zespe, hiệp hai ngươi như thế đá. Tại đường biên chỉ cần ngươi có nắm chắc, tùy ngươi làm sao sống người. Sau đó đang đến gần lớn trời dây trước đó 5 đến 10 mét vị trí lúc. Biến dây dẫn bóng bên trong cắt, chờ ngươi tới gần trung lộ sau. Thông qua quan sát của ngươi tới chọn là ra bóng vẫn là bắn cửa. Nếu như là ra bóng, như vậy ra bóng về sau. Ngươi liền cho ta hướng trời sườn bộ lỗ hổng nghiêng cắm đi vào. Hiểu chưa? Gronje hơi có vẻ do dự. Kỳ thật cho tới nay, Andrej đều đang dậy biên phong bên trong cắt, mà không phải xuống để truyền bên trong. Bởi vì xuống để truyền bên trong có thể cho hậu vệ biên đi làm cái này việc. Vừa phong bên trong cắt cầm bóng có uy hiếp, không bóng chạy nghiêng cắm sườn bộ cũng có thể hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Huống hồ chỉ cần hướng trung lộ biến đổi hướng, ra bóng lựa chọn lập tức liền nhiều lên. Trung lộ có tiếp ứng, vừa đường cho hậu vệ biên sau chen vào đằng ra không gian. Tiền vệ vị trí chạy các loại, nếu như là chết ôm đường biên, ra bóng lựa chọn quá ít. Hơn nữa, rất cho đem bóng ra mang chết rồi. Hôm nay nếu không phải Liverpool phái 3 tên giữa trận để trung lộ khu vực nhìn lên đến chen chúc, Gronje cũng sẽ không phản phục xuống để. Chính là hắn cảm thấy hướng trung lộ phát triển không có không gian mới có thể lựa chọn thẳng tắp tiến lên. Bất quá huấn luyện viên chính đã điểm danh. Hắn từ đương lập xuống quân lệnh trạng đập trời cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hiệp 2 trở lại trên sàn thi đấu. Andrej lại ngồi xuống. Điểm số vẫn như cũ là thế hòa không phân thắng bại. Nhưng hắn lựa chọn đối với các cầu thủ tín nhiệm. Nếu như giữa trận lúc nghỉ ngơi đã cảnh cáo bọn hắn còn có người không thể toàn tâm toàn ý đầu nhập tranh tài, Như vậy trận tiếp theo tranh tài tên này cầu thủ tất nhiên sẽ tại đội hình ra sân bên trong biến mất. Liverpool các cầu thủ đấu trí vẫn như cũ rất tràn đầy. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay trận đấu này không phải thắng lợi 3 phần tới tay. Thế hòa không phân thắng bại cầm 1 điểm, thua bóng 0 điểm, mà là một trận việc quan hệ tôn nghiêm cùng mặt mũi báo thù chiến. Ý nghĩa sớm đã siêu việt rồi tranh tài thắng bại bản thân. Bởi vì McManaman tại cánh trái áp chế, Miwoo phải đường tiến công phía trước chỉ có thể dựa vào Larson một người. Cái này khiến hắn không cắt có rồi độ khó, lại càng dễ bị chằm chằm phòng. Nhưng Miwoo cánh trái, Gronje hiệp một một mực đánh rồi đường biên, để Zambrotta cũng không có tiến lên kiến tạo khu vực. Bởi vậy trước trận tiến công hai cái đường biên vừa chết tấm lại không có hiệu suất. Hiệp 2 có chỗ đổi mới. Gronje dựa tốc độ miễn cưỡng ăn Mkhitaryan không có vấn đề. Sau đó dẫn bóng bên trong cắt, chờ hắn bên trong cắt về sau. Cấp tốc sát biên đi lên Zambrotta hấp dẫn John lực chú ý. Tăng thêm tiền vệ vị trí chạy. Một bên khác Larson chen vào. Nét tại phía trước phối hợp tác chiến. Balak cũng mai phục tại đằng sau. Miwoo thế công lập tức liền sống. Nhưng điểm mấu chốt ngay tại ở Gronje xử lý bóng lựa chọn cùng năng lực. Mới đầu 15 phút, hắn bên trong cắt sau có một cước sút xa lệch đến quá mức. Về sau bắt đầu lựa chọn chuyền bóng. Hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Khi hắn chuyền bóng về sau không cắt trời sườn bộ, làm rối loạn Liverpool phòng thủ dây. Nét cho Trezeguet cùng Larson riêng phần mình sáng tạo ra một cơ hội. Nhưng đều không có thể lấy được dẫn bóng. Liền Balak cũng tới đến đây mò lấy một cước sút xa. Nhưng cước pháp không có khống chế tốt. Lệch có chút không hợp thói thường. Liverpool bắt đầu có chút bị áp chế lại xu thế. Bọn hắn cầu thủ không cam tâm. Bởi vậy tại phản kích bên trong đầu nhập nhân viên càng nhiều. Hiệp 1 ở bên phải phòng thủ Mkhitaryan cảm thấy mình đã ngăn không được Gronje. Không bằng liền dùng tiến công áp chế. Thế là hắn cũng kiến tạo đi lên. Để Liverpool tiến công lựa chọn trở nên càng nhiều. Cái này một công. Tràng diện lập tức kích tình bắn ra bốn phía. Hai đội đều không phải là cái kia loại truyền xa sông treo ở thô giáp đấu pháp đội bóng. Bóng ra tại mặt đất truyền cắt tốc độ dị thường nhanh chóng. Một phương tiến công sau khi kết thúc cơ hồ không đến 10 giây. Quay lại đầu đến chính là một phương khác binh lâm thành hạ. Ban một cước sút xa thẳng đến bóng cửa phải xuống góc. Bắt bay nhào ra ngoài đem bóng ra gắt gao ôm vào trong ngực. Để hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Miwoo vị này mùa giải mới chủ lực thủ môn thật làm cho người yên tâm. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng so với Keller tới nói càng ổn định. Cái này loại dập tắt lửa là một chi cường đại đội bóng cần. Đối với song phương đội bóng sĩ khí cũng có được hiệu quả khác nhau. Liverpool nhất định cảm thấy ủ rũ. Mà Miwoo cầu thủ tâm tính thì sẽ trầm hơn ổn. Bắt đem bóng ra dập tắt lửa về sau không có lãng. Phí thời gian, bò lên đến sau đưa bóng ném cho Zambrotta. Snyder bên kia hắn cũng không dám truyền. Hôm nay Snyder Thái Lan bái rồi. 5 lần 7 lượt bị McManaman trà đạp. Cũng may hắn trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Không có bị phá hủy lòng tin. Từ hắn mỗi một lần lúc phòng thủ biểu lộ cùng động tác cũng nhìn ra được. Hắn đang cố gắng, mà không phải lỗ mãng phạm quy. Zambrotta cầm banh về sau đưa bóng truyền cho phải phía trước tiếp ứng Balak. Cái sau một cước ra bóng đem bóng ra truyền cho bên trái đằng trước Gronje. Trận banh này nhìn như truyền cái núi đao bóng. Gronje cùng đối phương hậu vệ biên John cùng bóng ra khoảng cách là không sai biệt lắm bằng nhau. Nhưng là Gronje tốc độ càng nhanh. Hắn cùng John tranh đoạt phía dưới nhanh một bước. Trước một bước đưa bóng lội đi. Sau đó nhờ tay trong bão táp đột tiến. Nhấc lên khán đài một trận rung trời gieo hò. Hắn cái này vừa khởi động, Liverpool hậu phòng tuyến lại trở nên thần hồn nát thần tính. Nét thông qua vị trí chạy có rồi lỗ hổng. Gronje tại trời tiến đầu đưa bóng xuyên qua cho Nét. Sau đó tốc độ không giảm hướng vọt tới trước. Nét đối mặt tiếp bóng trực tiếp gõ nhập trời bên trong. để Gronje thu được một cái đơn đao bóng cơ hội. Gronje đại khái là tốc độ quá nhanh rồi. Hắn lên chân bắn cửa có chút miễn cưỡng. Phát lực sau chỉ có mũi chân đụng phải bóng ra. Kết quả hắn muốn oanh bóng cửa gần góc. Nhưng bóng ra lại bay về phía bóng cửa xa góc. James cũng bị hắn lung lay. Nhìn đối phương động tác là muốn đại lực bắn cửa. Làm sao bóng ra nhẹ nhàng bay đi một bên khác. Cong. Bóng ra đánh vào ở xa cột cửa trên. Gronje bắn phía sau cửa mất đi trọng tâm ngã xuống đường biên ngang bên ngoài. Nhìn lấy bóng ra không có tiến cửa. Hắn biểu lộ thất lạc đến cực điểm. Nhưng một giây sau, bóng ra đạn về penalty điểm phương hướng. Khứu giác bén nhạy che Seguet thúc ngựa đuổi tới. Nhảy lên đến dùng chân cung đệm bắn một cước. Bóng ra bay vào bóng cửa bên trong. James bay nhào đều chậm một bước. Hắn sau khi đứng dậy hướng về sau phòng tiến bắp cùng Skrlai gầm thét bắt đầu. Các ngươi tại sao lại để lọt người? Hai tên hậu vệ tương đối vô tội. Bọn hắn không sợ đối phương trực tiếp phối hợp tìm che Seguet. Sợ chính là tiết tấu trên đột nhiên biến hóa. Gronje một bắn cửa. Sự chú ý của mọi người liền biến thành chú ý bóng ra. Cái này tự nhiên là xuất hiện sơ hở. Che Seguet dắt chính mình quần áo chơi bóng phóng tới bên sân. Đồng thời hướng trên đất Gronje cười vẫy tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.